tê rơi khỏi miệng, lúc đầu đại ca đâu có nói thế này đâu. Tác giả có lời muốn nói. Lisa, sốc toàn tập, cách chương.